Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Đại chiến Sắc Suy. Sau khi lập nên Hậu Kim, Nỗ Nhĩ Cáp Xích để ra 2 năm tiến hành việc chỉnh đốn nội bộ, phát triển sản xuất, mở rộng binh lực. Năm 1618, Nỗ Nhĩ Cáp Xích triệu tập thủ lĩnh và tướng lĩnh 8 kỳ tới làm lễ thệ sư, tuyên bố có 7 mối thù với Triều Minh, gọi là Thất Đại Hận. Mối thù thứ nhất là Triều Minh đã vô cớ gây sự giết mất ông và cha Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Để trả mối thù ấy, cần khởi binh chinh phạt Triều Minh. Hôm sau, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đích thân dẫn 20.000 người ngựa tiến đánh Phủ Thuận. Trước hết, ông viết thư cho tướng Minh giữ Phủ Thuận gọi hàng. Tướng Lý Vĩnh Phương thấy thế quân Kim quá mạnh, liệu sức không chống đỡ nổi phải đầu hàng. Quân Kim bắt được người và gia súc tới 30.000. Tuần phủ Liêu Đông của Triều Minh cử quân tới cứu Phủ Thuận, bị quân Kim đánh chặn tan tác giữa đường. Nỗ Nhĩ Cáp Xích ra lệnh phá hủy thành Phủ Thuận, đem toàn bộ chiến lợi phẩm về Hách Đồ A Lạp. Tin tức truyền tới Bắc Kinh, Minh Thần Tông cả giận, cử Dương Cảo làm kinh lược Liêu Đông để thảo phạt quân Kim. Dương Cảo vội vã điều binh khiển tướng, tập trung được 10.000 người ngựa. Năm 1619, Dương Cảo chia quân làm 4 cánh do 4 quan tổng binh dẫn đầu nhằm Hách Đồ A Lạp tiến phát. Cánh giữa bên trái do tổng binh Sơn Hải Quan là Đỗ Tùng chỉ huy. Cánh giữa bên phải do tổng binh Liêu Đông là Lý Như Bá chỉ huy. Cánh Bắc do tổng binh Khai Nguyên là Mã Lâm chỉ huy. Cánh Nam do tổng binh Lưu Dương là Lưu Đĩnh chỉ huy. Để hư trương thanh thế, Triều Minh phao lên là đại quân gồm 47.000. Dương Cảo đóng đại bản doanh tại Thẩm Dương để chỉ huy toàn cục. Lúc đó binh lực quân Kim cộng cả 8 kỳ lại cũng chỉ có hơn 6.000. Một số tướng lĩnh Kim nhận được tin đại quân Minh tiến đánh, hơi tỏ vẻ lo ngại, liền đến tìm Nỗ Nhĩ Cáp Xích, xin ông nghĩ đối sách. Nỗ Nhĩ Cáp Xích bình tĩnh nói, đừng sợ, mặc chúng tới từ mấy hướng, ta cứ đón đánh một hướng đã. Qua trinh sát, Nỗ Nhĩ Cáp Xích biết quân Minh ở cánh giữa phía trái là quân chủ lực do Đỗ Tùng chỉ huy, từ Phủ Thuận đánh tiến tới, liền tập trung binh lực đối phó trước. Đỗ Tùng là một danh tướng đã trải qua bách chiến. Sau khi xuất phát từ Phủ Thuận, gặp trời xuống tuyết lớn, nhưng ông ta muốn lập công đầu nên mặc cho khí hậu khắc nghiệt, vẫn đôn đốc tướng sĩ hành quân. Trước hết, ông ta đánh chiếm Sắc Suy, nay ở phía đông Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Sau đó chia quân làm đôi, một nửa ở lại giữ Sắc Suy, tự mình dẫn số tinh binh còn lại. Tiến đánh thành Giới Phiên của Kim, nay ở Tây Bắc Tân Tân. Thấy Đỗ Tùng phân tán binh lực, Nỗ Nhĩ Cáp Xích mừng thầm, liền tập trung binh lực của 8 kỳ đánh chiếm lại Sắc Suy, cắt đứt đường lui của Đỗ Tùng. Sau đó, ông cho hành quân gấp tới cứu Giới Phiên. Quân Minh đang đánh Giới Phiên, thấy bị bọc phía sau, lòng quân đều nao núng. Quân Kim đang giữ Giới Phiên, từ trên núi đánh ép xuống, khiến quân Đỗ Tùng tan tác. Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn đại quân tới, vây quân Minh trùng trùng lớp lớp. Đỗ Tùng tả xung hữu đột, mong phá vây, bị một mũi tên bắn trúng đầu, ngã lộn xuống chết dưới chân ngựa. Quân Minh bị giết phơi thây khắp núi, máu chảy thành sông. Thế là cánh quân thứ nhất bị tiêu diệt toàn bộ. Cánh quân phía bắc của Mã Lâm xuất phát từ Khai Nguyên, nay thuộc Liên Ninh, vừa tới cách Sắc Suy 40 dặm thì nhận được tin Đỗ Tùng đã thảm bại, liền cuống cuồng đổi thế công thành thế thủ, dựa vào núi, dựng doanh trại, đào 3 vòng hào để phòng thủ. Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn quân 8 kỳ hành quân liên tục từ giới phiên tới, đánh phá tan tành doanh trại Minh. Mã Lâm liều chết mở đường tháo chạy trở về Khai Nguyên. Thế là cánh quân thứ hai cũng thất bại. Dương Cảo đang ngồi tại Thẩm Dương chờ tin thắng trận. Nào ngờ liền trong 2 ngày đều được tin thảm bại. Tới lúc đó ông ta mới biết lực lượng Nỗ Nhĩ Cáp Xích là ghê gớm. Vội phái ngựa chạm đi phi báo cho 2 cánh quân còn lại ngừng tiến quân. Lý Như Bá, tổng binh Liêu Đông, chỉ huy cánh giữa bên phải, vốn là kẻ nhát gan, hành động chậm chạp, vừa nhận được lệnh Dương Cảo liền cho lui quân. Có lần 20 quân Kim đi tuần tiễu phía xe, thấy quân Minh rút liền thét to dọa dẫm. Quân Lý Như Bá ngỡ phía sau có nhiều quân Kim đuổi theo, liền chen nhau chạy, dẫm đạp lên nhau, tự làm bị thương một số lớn. Còn lại cánh quân phía nam của Lưu Đĩnh, khi Dương Cảo ra lệnh ngừng tiến quân, thì Lưu Đĩnh đã dẫn quân vào sâu trận địa quân Kim, không hề biết tin các cánh khác thua trận. Lưu Đĩnh là mãnh tướng nổi tiếng của quân Minh, sở trường sử dụng một thanh đại đao nặng 120 cân, tức tương đương 60 kg, múa nhanh như chớp, có biệt danh là Lưu Đại Đao. Quân Lưu Đĩnh có kỷ luật nghiêm, trang bị tốt. Sau khi vào sâu đất Kim, cánh quân này liên tục chiếm được mấy doanh trại. Biết Lưu Đĩnh là tướng kiêu dũng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích không sử dụng sức mạnh mà dùng mẹo lừa. Ông dùng một hàng binh Minh đóng vai bộ hạ của Đỗ Tùng, mang thư đến cho Lưu Đĩnh, báo tin Đỗ Tùng đã tới chân thành Hách Đỗ A Lạp, chỉ đợi Lưu Đĩnh tới là hợp sức đánh thành. Lưu Đĩnh vì không nhận được lệnh của Dương Cảo, tưởng thật, sợ một mình Đỗ Tùng lập được công, liền hạ lệnh hỏa tốc tiến quân. Con đường này chật hẹp, không thể đi hàng đôi, chỉ có thể đi từng người một. Lưu Đĩnh vừa đi một đoạn, bỗng thấy 4 bề nổi lên tiếng hô, giết. Phục binh Kim đầy núi, đầy khe, đang xông tới chém giết. Lưu Đĩnh đang hoảng hốt, lại thấy một toán quân mặc khôi giáp Minh, mang cờ Minh, ra làm quân của Đỗ Tùng đến cứu. Lưu Đĩnh không nghi ngờ, dẫn quân tiến vào giữa đám quân Minh già đó. Quân Kim phối hợp trong ngoài, từ mọi phía đánh tới, khiến hàng ngũ quân Minh rối loạn. Lưu Đĩnh tuy dũng cảm, võ nghệ cao cường, đánh giết được một số quân Kim, nhưng cuối cùng không thể chống nổi quân Kim đông đảo. 2 cánh tay đều bị thương, ngã nhào xuống chết tại trận. Cuộc chiến tranh đó chỉ diễn ra trong 5 ngày. 10 vạn quân dưới quyền Dương Cảo bị tiêu diệt quá nửa. 300 quan văn võ bị giết. Đó là trận Xác Suy nổi tiếng trong lịch sử. Sau trận Xác Suy, thực lực triều Minh suy giảm nhiều. Quân Kim tiến ép từng bước. 2 năm sau, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại dẫn đại quân 8 kỳ liên tiếp đánh chiếm 2 cứ điểm quan trọng vùng Liêu Đông là Thẩm Dương và Lưu Dương. Tháng 3 năm 1625, Nỗ Nhĩ Cáp Xích rời đô tới Thẩm Dương, đổi tên Thẩm Dương thành Thịnh Kim. Từ đó về sau, Hậu Kim trở thành mối uy hiếp lớn với triều Minh. Từ Quang Khải nghiên cứu Tây học. 4 cánh quân do Dương Cảo thống lĩnh hầu như bị tiêu diệt tại Xác Suy, khiến toàn thể bá quan văn võ triều Minh chấn động. Tất cả tề tựu ngoài cửa cung, kêu xin Minh Thần Tông chiêu mộ quân, tăng quân phí để chống lại triều Kim. Từ Quang Khải, một quan chức trong Hàn Lâm Viện, liên tục dâng lên 3 bản tấu chương trình bày kế sách giữ nước. Ông cho rằng muốn cứu vãn đất nước thì cần tuyển chọn nhân tài, huấn luyện tân binh và xin tình nguyện đảm nhận việc luyện binh đó. Minh Thần Tông nghe nói Từ Quang Khải hiểu biết việc quân, liền cử ông tới Thông Châu luyện binh. Từ Quang Khải là người Thượng Hải. Trước khi ông ra đời, vùng này bị Ngụy Khâu quấy nhiễu cướp phá nặng nề. Khi ông còn nhỏ, đã nghe cha kể lại chuyện nhân dân anh dũng đánh lại giặc biển như thế nào, nên đã sớm nảy sinh lòng yêu nước. Khi trưởng thành, Từ Quang Khải học tập và đi thi. Dọc đường qua Nam Kinh, nghe nói ở đó có một giáo sĩ truyền giáo từ phương Tây tới. Tên là Li Ma, thường truyền bá các tri thức khoa học phương Tây. Giới tri thức ở Nam Kinh thích nói chuyện với giáo sĩ. Từ Quang Khải nhờ người khác giới thiệu, làm quen với giáo sĩ này. Ông nghe những điều giảng giải, cảm thấy đó là những tri thức chưa từng được nói tới trong sách cổ. Từ đó về sau, ông có hứng thú sâu sắc với khoa học phương Tây. Vị giáo sư phương Tây truyền bá kiến thức khoa học nhằm mục đích mở đường cho việc truyền giáo. Ông ta thấy muốn mở rộng việc truyền giáo thì phải được sự ủng hộ của Hoàng đế. Lúc đó, Triều Minh không cho các giáo sĩ tới truyền giáo ở Bắc Kinh. Ông ta muốn nhờ một đại thần tâu xin giúp với Minh Thần Tông, đồng thời còn tìm cách chạy trọt qua một hoạn quan là Mã Đường, gửi dâng Minh Thần Tông một cuốn kinh thánh, một tấm hình Đức Bà và mấy chiếc đồng hồ kiểu mới có thể tự động đánh chuông theo giờ. Minh Thần Tông không hiểu kinh thánh, cũng không biết Đức Bà là ai, nhưng lại rất thích mấy chiếc đồng hồ kiểu mới. Hoàng đế liền hạ lệnh cho Mã Đường dẫn vị giáo sĩ phương Tây vào bệ kiến. Trong buổi tiếp, Minh Thần Tông hỏi kỹ về phong tục tập quán phương Tây. Lima Tâu vốn là người Italia, nhưng để lòe bịp khoe khoang, ông ta tự xưng mình là người nước Đại Tây Dương. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.